phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, Lâu Mộ Yên chi nộ. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu Kim Trúc Tính đều đã lĩnh ngộ đến đại viên mãn cảnh giới. Một mình có thể bố trí ra lĩnh ngộ, hai người liên thủ sau kim chi lĩnh vực tắc càng thêm hoàn mỹ. Một tầng màu vàng ấm quang đem khắp rừng cây bao phủ trong đó. Ánh mặt trời rơi cùng kim quang giao tướng hô ứng, hình thành một đạo khác loại phong cảnh tuyến. Bất quá lúc này nhưng không ai thưởng thức như vậy cảnh sắc, mà là tập trung tinh thần tìm kiếm trong rừng cây sinh mệnh hơi thở dao động. Ở kim chi trong lĩnh vực, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu chính là nắm trong tay già. Ở nơi đó, Lâu Mộ Yên mị mị ánh mắt, một mảnh lạnh lùng, nàng một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Mọi người chỉ thấy một đạo tàn ảnh xuất hiện tại rừng cây bên cạnh. Minh Tu cũng không có quá khứ, hắn ngược lại là xuất ra một bộ trận cụ bắt đầu bố trí đứng lên. Kim Trúc Tính cửu phẩm công kích trận pháp rất nhanh bị hắn bố trí xuất ra. Hắn bàn tay to vung lên, vô số trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch dừng ở trong trận. Hắn tâm thần hơi động, khống chế được kiếm trận đối trong rừng cây bốn phương tám hướng không ít lục sắc lá cây hoặc là quả thực công kích, sổ đạo kim sắc kiếm quang theo của hắn bản mạng trận bàn trung kích phát ra. Mỗi lần tảo đến lá cây hoặc là quả thực sẽ nghe được hét thảm một tiếng. Mọi người chỉ thấy một đám dị tộc hóa thành tiểu nhân theo trên cây rơi xuống. Thuần mộc linh thể dị tộc chỉ cần ở có mộc nguyên địa phương liền sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Mộc linh khí hội xa xa không ngừng chữa trị bọn họ thân thể. Bị Minh Tu trận pháp đánh chúng bị thương, lại hội lập tức nhảy nhót đứng lên hướng ngoài bìa rừng bỏ chạy. Bất quá lại không làm nên chuyện gì. Ở Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên lĩnh vực chủ chiến tràng bên trong. Hơn nữa bọn họ mộc thuộc tính bị kim trúc tính khắc chế gắt cao. Căn bản trốn không ra hai người ánh mắt, tuy rằng đã chết mấy người, nhưng phía trước bố trí thu nhỏ lại bàn kiếm trận như trước còn tại chống đỡ. Dạ Thanh Hàn cùng Tô Cẩm đối xem liếc mắt một cái. Liền khống chế được kiếm trận công kích khởi Minh Tu mỗi lần đánh rơi tiểu nhân. Liền tính ngươi có cường thịnh trở lại sức sống, bọn họ cũng không tin còn có thể oanh bất tử đối phương. Lâu Mộ Yên rơi xuống rừng cây bên cạnh sau, trực tiếp nhảy lên một gốc cây đại thụ, đối với trong đó một viên phi thường không chớp mắt màu đỏ quả thực huy kiếm chém tới. Màu đỏ quả thực bị chạm rơi xuống trên đất, nháy mắt biến ảo làm một danh toàn thân màu đỏ tiểu nhân. Tiểu nhân lạnh nhạt trong mắt lần đầu tiên lộ ra hơi khiếp sợ kích động. Của hắn mộc thuộc tính đã lĩnh đến đại viên mãn cảnh giới. Đồng dạng có thể bố trí ra so sơ hình hơn cao cấp mộc thuộc tính lĩnh vực. Vừa rồi hắn ngay tại phụ cận kích phát rồi mộc chi lĩnh vực đối kháng kim chi lĩnh vực. Khả không nghĩ tới vẫn là bị đối phương phát hiện tung tích. Trên mặt hắn lộ ra hung quang. Một bàn tay như trước nắm kia đoàn lục sắc quang cầu. Bên trong màu vàng mầm móng sáng rọi càng lúc càng mờ nhạt. Hiển nhiên lục sắc quang cầu đang ở hấp thu trong đó lực lượng. Lâu Mộ Yên thấy thế trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận. Của nàng huyết huyết cư nhiên bị này đáng chết dị tộc ở hấp thu bản thể năng lượng. Ta nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết, nàng rất ít nói ra như vậy ngoan nói. Chỉ khi nào nói ra vậy đại biểu nàng là thật bị đối phương chọc giận. Màu đỏ tiểu nhân cũng không có bị Lâu Mộ Yên phát ra sằng giọng khí thế dọa đến. Hắn không ngừng khống chế được mộc chi lĩnh vực tới gần. Muốn đánh lén nàng, Lâu Mộ Yên hừ lạnh một tiếng, vươn tay đối với cách đó không xa một gốc cây đại thụ điểm điểm. Nhất đạo kim quang theo nàng đầu ngón tay bay ra thẳng tắp oanh kích mà đi. Răng rác, lập tức đại thụ thượng một tầng lục nhạt ánh sáng màu cháo lĩnh vực băng chia lìa hề. Màu vàng quang mang quay lại đầu hướng tới màu đỏ tiểu nhân bay đi. Màu đỏ tiểu nhân không nghĩ tới bản thân mộc chi lĩnh vực cư nhiên cứ như vậy bị phá điệu. Hắn gặp kim quang bay tới, nhanh chóng xuất ra một mặt như là lá cây trạng tấm chắn chống cự ở kia công kích. Bất quá toàn bộ thân mình lại bị kim quang lực lượng đạn bay ngược đi ra ngoài. Một ngụm lục huyết phun ra, Lâu Mộ Yên biến ảo số lượng nói tàn ảnh biến mất ở tại chỗ. Chờ nàng lại xuất hiện khi trong tay lại hơn một viên lục sắc quang cầu. Nàng trên tay phúc một tầng kim quang dùng sức sờ. Kia khỏa lục sắc quang cầu nháy mắt ảm đạm, ánh sáng bên ngoài vòng cuối cùng bị màu vàng thay thế. Răng rác, lại là một đạo tiếng vang, lục ánh sáng màu cầu biến mất ở Lâu Mộ Yên trong tay. Một viên màu vàng mầm móng bị nàng gắt gao nắm giữ. Trong cơ thể lục sắc linh lực không ngừng hướng tới mầm móng dũng đi. Màu đỏ tiểu nhân không thể tin xem Lâu Mộ Yên. Hắn cơ nhiên không biết cái cô gái này khi nào thì đem trong tay hắn lục ánh sáng màu cầu cướp đi. Hắn gặp đối phương tản ra sát ý càng ngày càng lạnh thấu xương. Cũng minh bạch vô luận đã từng hắn có bao nhiêu cường. Nhưng là ở đối phương có thể khắc chế hắn thuộc tính kim chi trong lĩnh vực hắn căn bản chiếm không? Được hảo, vì thế xoay người hướng tới ngoài bìa rừng sa mạc phương hướng sao mà đi. Về phần đang ở bị minh tu đám người không ngừng công kích lục tục tử vong dị tộc hắn xem cũng chưa. Xem liếc mắt một cái, không chút do dự bản thân phi trốn. Thậm chí trong lòng đem tên kia hồng mặt lục nhân mắng một cái lăn. Cha xét tin tức lý cũng không nói hai người này có thể liên hợp bố trí ra như vậy cường kim chi. Lĩnh vực, Lâu Mộ Yên đang ở vì huyết chữa trị mất đi tinh khí. Không có đuổi theo, nàng còn chưa mở miệng. Trên bờ vai Mặc Diễm lập tức hóa thành một đạo bạch quang hướng tới màu đỏ tiểu nhân đuổi theo. Màu đỏ tiểu nhân thấy thế tâm thần hơi động. Bốn phía đại thụ nhánh cây đột nhiên chớp lên đứng lên. Ào ào lay động tập kích Mặc Diễm muốn đem hắn ngăn lại. Một đoàn thanh u sắc hỏa diễm theo của hắn trong miệng phun ra. Trong khoảnh khắc đem ngăn lại của hắn nhánh cây cùng mạn đằng toàn bộ thiêu vì cho tàn. Màu đỏ tiểu nhân ánh mắt lộ ra mặt ngoan lệ hung quang. Trong cơ thể không ngừng tràn ra một đám lục sắc tiểu cầu. Đây là của hắn bảo mệnh át chủ bài. Cẩn thận, kia lục sắc tiểu cầu hội nổ mạnh, Lâu Mộ Yên hô một tiếng. Mặc Diễm mâu trung lạnh nhạt phiếm lãnh, hắn cũng không có tránh đi lục sắc tiểu cầu, như trước hướng tới màu đỏ tiểu nhân phương hướng đuổi theo. Lục sắc tiểu cầu ở hắn bốn phía nổ tung cũng có một cỗ cổ nùng lục gay mũi xương khói tản ra. Lúc này, Mặc Diễm toàn thân đột nhiên bị nhất đám thanh u sắc hỏa diễm vây quanh. Nổ mạnh lực lượng cùng độc yên trong khoảnh khắc bị âm u chi hỏa ngăn trở tiêu yên. Cái gì, màu đỏ tiểu nhân mở to hai mắt, hiển nhiên không thể tin được, ở hắn xoay người tưởng muốn tiếp tục chạy trốn khi, lại bị một mặt kim tường ngăn trở. Lập tức một đoàn thanh u sắc hỏa diễm nháy mắt đưa hắn hút đi vào. A. Vài tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đừng làm cho hắn đã chết, hắn tinh hồn đối huyết mà nói nhưng là đại bổ vật, Lâu Mộ Yên mị ánh mắt lạnh lùng nói. Mặc Diễm huy gạt móng vuốt, kia đoàn âm u chi hỏa đem màu đỏ tiểu nhân giam cầm đưa trước mặt. Hắn ở giữa không trung khoa tay múa chân vài cái, tùy ý một trào, một luồng màu đỏ khói nhẹ theo âm u chi hỏa trung chui ra. Màu đỏ khói nhẹ bị hắn bắt lấy biến ảo làm một cái trong suốt màu đỏ tiểu nhân. Không, không cần yên diệt của ta linh hồn, màu đỏ tiểu nhân trong mắt toàn là hoảng sợ sắc. Chính là bị chém giết, của hắn linh hồn chết đi sao còn có thể luân hồi đầu thai chuyển thế. Cần phải là ngay cả toàn bộ linh hồn đều bị yên diệt. Kia hắn nhưng là muốn chân chính vĩnh viễn biến mất. Hắn không nghĩ tới này con màu trắng tiểu thú không nhưng có minh giới âm u chi hòa. Cư nhiên còn có được chiều thủ thuần linh thể hồn phách thiên phú. Rất khủng bố, bình thường liền tính tu vi là dung hợp thiên nhân cảnh kiếm sư cũng là nan đối thuần linh thể sinh. Mệnh chiều hồn luyện phách, khả có được đặc thù thiên phú Mặc Diễm cũng là một cái ngoại lệ. Hừ, người đối của ta huyết xuống tay khi thế nào không lưu có đường sống, Lâu Mộ Yên hừ lạnh một. tiếng hiển nhiên không chuẩn bị buông tha đối phương. Hết chương.